Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 677, chương 677, Trình Thi Đồng phiền não 2. Một bên khác, Trình Thi Đồng đi theo Cố Ninh Thư mới vừa đi vào gian phòng. Nhìn thấy viên kia hình bồn tắm lớn lúc, lập tức liền hai mắt phát sáng. Loại này công trình, nàng thực sự là rất ưa thích. Trình Thi Đồng nhìn thoáng qua cái kia bồn tắm lớn lại liếc mắt nhìn đi ở phía trước chính mình Cố Ninh Thư, trong đầu đã tự động hiện ra một bộ mỹ nhân đi tắm bức tranh. Đến, tựa hồ là cảm thấy Trình Thi Đồng ánh mắt, Cố Ninh Thư quay đầu, liếc mắt liền thấy Trình Thi Đồng trên mặt cái kia cao thâm mặt chắc nụ cười. Đồng đồng, Cố Ninh Thư có chút bất đắc dĩ nhìn xem nàng, lên tiếng hô nàng một câu. Ân. Trình Thi Đồng lập tức lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn hắn, Cố Ninh Thư ánh mắt như có như không mà tại Trình Thi Đồng cùng nàng bên người trên bồn tắm nghiêng. Mắt nhìn một lần, một tấm khuôn mặt tuấn tú nhịn không được hiện lên một tia nhàn nhạt đỏ ửng nói. Ngươi còn đứng ở đó bên trong làm gì? Ân, ta xem một chút cái này bồn tắm lớn, nó rất xinh đẹp, Trình Thi Đồng rất tự nhiên hồi đáp. Nhưng mà Cố Ninh Thư trên mặt cái kia bôi đỏ ửng lại càng ngày càng rõ ràng. Tiểu Cố, chờ chúng ta về sau kết hôn, cũng trong phòng ngủ bày một cái bồn tắm lớn có được hay không? Dạng này ta liền có thể mỗi lúc trời tối nhìn ngươi mỹ nhân đi tắm. Hắc hắc hắc, Trình Thi Đồng đi đến Cố Ninh Thư bên người, đưa hai tay ra ôm hắn cánh tay, một mặt cười xấu xa lấy nói. Cố Ninh Thư giật giật khóe môi, hướng về Trình Thi Đồng thấp giọng nói. Người ưa thích liền tốt. Ân, Trình Thi Đồng gật gật đầu. Mắt thấy Cố Ninh Thư đem hành lý đều cất kỹ về sau, hướng về hắn vẫy vẫy tay nói. Mau tới đây. Cố Ninh Thư hơi nghi hoặc một chút hướng lấy Trình Thi Đồng đi tới. Mới vừa đi tới bên người nàng, liền bị nàng bắt lại cánh tay. Sau đó hướng về hắn sau một cái im lặng tư thế, dắt lấy hắn đi tới trên ban công. Lộ Thiên ban công một bên khác, Trình Chi Ngôn chính cúi đầu hôn trên ghế nằm tiểu thỏ. Hắn thon dài hữu lực cánh tay vòng lấy nàng tinh tế vòng eo, để cho nàng chăm chú mà dán bản thân, mà nàng tinh tế tay nhỏ vòng lấy Trình Chi Ngôn cổ, ngẩng đầu lên, cực lực nghênh hợp với nụ hôn này. Cố Ninh Thư nhìn trước mắt tràng cảnh, có chút xấu hổ mà xoay đầu lại. Bên cạnh hắn Trình Thi Đồng chính chừng lớn một đôi mắt chuyên chú nhìn xem hai người kia. Cố Ninh Thư đưa tay giật giật Trình Thi Đồng quần áo vạt áo, dùng miệng hình im lặng hướng về nàng nói. Dạng này không tốt lắm đâu. Trình Thi Đồng hướng về hắn nháy mắt mấy cái, im ắng nói. Không quan hệ. Lại nhìn một hồi, Cố Ninh Thư im lặng. Mắt thấy Trình Thi Đồng nhìn chằm chằm hai người kia thấy vậy chính nhập thần. Hắn một tay lấy Trình Thi Đồng đánh ôm ngang, tại nàng mở miệng kinh hô trước đó, cũng đã cúi đầu hôn nàng phấn nộn cánh môi, sau đó yên lặng trở về đi đến trong phòng. Vào phòng, hắn cánh môi mới rời khỏi Trình Thi Đồng bờ môi, mắt thấy nàng có chút kinh ngạc ánh mắt, quay người lặn xuống mà cửa thủy tinh đóng lại, sau đó có chút bất đắc dĩ nhìn xem nàng nói, ngươi làm gì muốn nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn, nhìn xem nha. Lại không vi phạm, Trình Thi Đồng bĩu môi, mắt nhìn mình còn tại Cố Ninh Thư trong lồng ngực, một đôi đen nhánh con ngươi chuyển động, hướng về Cố Ninh Thư nói, thả ta xuống. Ân, Cố Ninh Thư ôm nàng, đi đến tấm kia mềm mại giường lớn trước, đang chuẩn bị cẩn thận từng ly từng tí đưa nàng thả lên giường thời điểm, Trình Thi Đồng trở tay nhất câu, lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế đem cả người hắn dùng sức túm một lần. Hai người bọn họ đồng thời ngã ở mềm mại trên giường nệm. Giới thiệu chuyện, Thanh Mai Trúc Mã, ngọt sủng http, tiuyencv.com/ngoc-mans-tiuu-tians-mai-. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http, tiuyencv.com/member-85645converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.